Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 456, buồn chán lý do. Thánh Linh lần thứ nhất, chức nghiệp, thi đấu vòng tròn ở Lô Vi dưới sự chủ trì thật đúng là tưởng. Mô tượng dạng triển khai, phồn hoa quảng trường thon bên cạnh lôi đài. 39 vị đến từ các đại chiến đội tuyển thủ nhà nghề môn lại lần nữa mở 4 cái sen vào kỳ lôi đài. Thánh Linh trong người chơi còn có Vân các nhà chơi nghe tin đều tụ tập tới. Bởi vì đây có thể nói là một trận thế giới nổi danh nhất điện tử cạnh kỹ tuyển thủ so tài. Mặc dù không là nghề chính của bọn họ phân tranh, nhưng sự nổi tiếng của bọn họ tất cả đều bày ở nơi nào. Cuộc tranh tài này coi như vé vào cửa đừng nói bán 3-4 ngàn rồi, 5-60 ngàn khả năng đều có người muốn mua. Chớ đừng nhắc tới bây giờ là miễn phí. Các nhà chơi chỉ cần ở phồn hoa quảng trường tìm được vị trí là được. Vân các nhà chơi liền cao hứng hơn rồi. Bọn họ coi như quang cầu dáng chỉ có lớn chừng ngón cái. Thậm chí có thể khoảng cách gần liếm nhà mình mến yêu tuyển thủ mặt. Bạch Đế không nghĩ tới tình hình hội phát triển được như vậy nhanh chóng. Vốn là hay lại là trống rỗng phồn hoa quảng trường trong nháy mắt liền bị chen lấn cái nước chảy. Không lọt, đừng nói người xem ngay cả giải thích đều đã trình diện rồi. Ta là đặc biệt giải thích tiền tuyến phóng viên. Mọi người người quen cũ á. Trận đầu Bạch Kiếm chiến đội Bạch Đế đối trận là Khả Nhạc cuồng nhiệt Lân Toan. Lân Toan tuyển thủ cũng có thể coi như là Khả Nhạc cuồng nhiệt nhị đương gia tuyển thủ rồi. Hắn ở Thánh Linh bên trong sử dụng đồng dạng cũng là hắn am hiểu trọng pháo nhân vật. Bạch Đế ta nghĩ cũng không cần giới thiệu. Vị này truyền kỳ tuyển thủ đi tới Thánh Linh mặc dù còn chưa đầy cấp. Nhưng cái này đánh là sửa đổi trang. Cho nên để cho chúng ta mong đợi vị này truyền kỳ tuyển thủ ở Thánh Linh chúng biểu hiện đi. Ngươi trên người bây giờ một món tranh sắp xếp cũng không có. Cho ngươi 1/3 huyết tránh cho người khác nói ta khi dễ người. Lân Toan thừa kế Khả Nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ trước sau như một truyền thống. Đó chính là tao. Lời nói liên thiên. Khả Nhạc cuồng nhiệt trong cũng chỉ có đội trưởng Tiêu Đường không thế nào thích nói tao lời nói. Những đội viên khác tao lời nói người này nhiều hơn người kia. Được, Bạch Đế thật đúng là đón nhận. Hắn rút kiếm thẳng xông về Lân Toan nhân vật. Lân Toan cùng Tiêu Đường là cũng trong lúc đó tiến vào Thánh Linh. Cho nên trên người trang bị có thể nói sang trọng. Là một vị thương pháo sư mà nói đủ để cho toàn bộ phục 99% thương pháo sư chảy nước miếng nhìn Lân Toan trang bị đồ giám. Hai vị bạch chữ lót tuyển thủ chiến đấu trong nháy mắt kéo ra màn che. Lân Toan vốn tưởng rằng vị này ngu ngơ chơi đùa Thánh Linh thời gian không lâu. Cho nên vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc Thánh Linh ngành chiến đấu thống. Kết quả không phải là Lân Toan để cho Bạch Đế 1/3 lượng máu. Sau đó hắn liền phát hiện tại tánh mạng của mình giá trị không ngừng được. Vị này đủ để tiến vào phân tranh danh nhân đường truyền kỳ tuyển thủ vào giờ khắc này cho thấy. Chính mình đối với những khác trò chơi vượt qua thiên phú. Mặc dù là sửa đổi trang, nhưng Lân Toan thuộc tính vẫn so với Bạch Đế người em trai này số hiệu nhiều hơn một đoạn. Nhưng vô dụng, Lân Toan hết sức cướp công lại như cũ không có thể đánh thắng Bạch Đế. Cuối cùng Bạch Đế lấy còn sót lại 10% HP ưu thế mang vị này Khả Nhạc cuồng nhiệt nhị đương ra. Tuyển thủ cho chiến thắng. Ồ, Bạch Khờ Phi không hổ là được xưng phân tranh thần nam nhân. Chỉ sợ đến Thánh Linh vẫn cho thấy cường đại thống trị lực. Để cho chúng ta chúc mừng Bạch tuyển thủ giành được trận đầu thắng lợi. Lấy được một điểm tích phân. Tiền tuyến phóng viên nói. Cái này mặc dù là một lần tạm thời có thể nói là người chơi tự phát tạo thành thủy hữu cuộc so tài. Nhưng quy tắc nhưng không hàm hồ. Tích phân cuộc so tài. Cuộc thi vòng loại quy tắc toàn bộ đều có. Toàn bộ tuyển thủ cùng ngoài ra 39 vị tuyển thủ không? Hẳn là 41 vị. sau đó lại có hai vị thánh linh người đi đường gia nhập trong đó. 41 vị tuyển thủ hội thay phiên lẫn nhau đối trận một lần. Thắng một lần bắt lại một phần, thua một lần chính là trừ đi một phần. Cuối cùng tích phân cao nhất tuyển thủ rất gần tứ cường cuộc so tài. Thánh linh nhịp điệu thi đấu rất nhanh, xen vào kỳ chiến đấu căn bản không cái gì che người có thể nói. Các tuyển thủ trực tiếp cứng trọi cứng đụng nhau, nhiều nhất 3 phút đánh xong một ván. Bạch đế rất nhanh thì đến phiên mình ván thứ hai. Ván thứ hai hắn đối mặt là một vị ít kêu cẩm y tàng đao cuồng chiến sĩ người chơi. Lúc bạch đế nhìn thấy vị kia mang tức cười biểu tình mặt nạ đi lên võ đài nhân vật, chân mày nhẹ nhàng nhíu một hồi tiến vào trạng thái suy tính. Hỏi một chút, ngươi là cái đó chiến đội? Bạch đế chưa từng nhớ Hoa Quốc chiến đội có người tuyển thủ kia có cái này ít. Cái gì chiến đội? Ta cũng không chơi đùa phân tranh loại này học sinh tiểu học trò chơi. Một thanh âm non nớt từ tức cười sau mặt nạ truyền tới. Cẩm y tàng đao một câu nói này tương đương với bầy chào rồi tại chỗ tất cả tuyển thủ nhà nghề. Còn phần lớn thánh linh người chơi, bởi vì đa số thánh linh người chơi đi qua đều là từ phân tranh chuyển tới. Chỉ có số ít phân người chơi không có chơi qua phân tranh trò chơi này. Đây chính là thế giới sức ảnh hưởng đệ nhất VR võng du. Bạch đế cũng không có bởi vì một câu nói này tức giận. Bởi vì cẩm y tàng đao thanh âm của nghe không giống như là người trưởng thành. Không đợi bạch đế hỏi cẩm y tàng đao niên kỷ linh, chung quanh vây xem các nhà chơi liền bắt đầu đuổi theo hỏi. Tiểu đệ đệ ngươi lời nói này không được a. Mặc dù ta là trung thực thánh linh người chơi, nhưng ta cũng chơi đùa phân tranh. Em trai ngươi bày chào ngươi mã đây. Tiểu bằng hữu bao lớn? Ta hiện năm 13. Toàn bộ phục trước 10 mạnh nhất vương giả. Ai không phục? Đến một mình đấu à? Đến a. Cẩm y tàng đao bị chung quanh nhà chơi ép làm cho có chút nóng nảy. Trực tiếp đem trên đầu mình danh xưng đổi thành trong sân đấu bắt được mạnh nhất vương giả mới có thể giải tỏa cùng tên danh xưng. Mạnh nhất vương giả là một cái truyền thuyết cấp danh xưng, nhưng không có bất kỳ thuộc tính, cho nên cẩm y tàng đao sẽ chỉ ở đứng đường cùng trang bức thời điểm đeo lên. 13 tuổi, thật sự là học sinh tiểu học không đúng, hẳn là học sinh trung học đệ nhất cấp. Tiểu bằng hữu người mạnh nhất vương giả là tìm người thay thế huấn luyện lên sao? Bao nhiêu tiền? Cẩm y tàng đao đột nhiên nói ra mình số tuổi thật sự, khiến một đám thánh linh người chơi biểu thị hoài nghi chân thực tính. Vương giả học sinh tiểu học có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một mặt là hoài nghi cẩm y tàng đao có phải hay không báo lầm rồi tuổi của mình. Mặt khác chính là hoài nghi cẩm y tàng đao đẳng cấp là tìm người thay thế huấn luyện lên. Nhưng thánh linh bây giờ tài khoản là cùng thân phận ít bảng định. Căn bản không tồn tại đạo hào cùng nắm tài khoản chuyển giao cho người khác chơi đùa thuyết pháp. Hơn nữa bây giờ coi như thật sự có thánh linh đại luyện, mạnh nhất vương giả cái này đẳng cấp tờ danh sách phòng trừng không có bao nhiêu người dám tiếp. Một ít người chơi đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài. Cẩm y tàng đao chính là cái đó đánh vào rồi top 8 cuộc so tài người đi đường người chơi. Mà khi chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, cẩm y tàng đao cũng chứng minh chính mình mạnh nhất vương giả thực lực. Cường công, cẩm y tàng đao huyết chi cuồng bảo cùng thị huyết. Kỹ năng ở trong chớp mắt cũng đã gia trì đến trên người của mình. Lúc toàn thân hắn dâng lên ánh sáng màu đỏ nhạt nháy mắt, trong tay cự kiếm đã xuất thủ, bạch đế thậm chí không có thể tới kịp cho mình thượng hạng bắp. Nhưng hắn vẫn huy động lên rồi trong tay mình thẳng kiếm cùng cẩm y tàng đao cự kiếm đánh vào nhau. Cự kiếm sức nặng vững vàng vượt trên rồi bạch đế trong tay thẳng kiếm. Bạch đế cơ thể thăng bằng xuất hiện chút nghiêng về bạch đế muốn mức độ toàn bộ thân hình của mình. Lúc phát hiện tại cổ áo của mình lại bị cẩm y tàng đao tinh hồng huyết thủ bắt được. Thị hồn chi thủ, Cẩm Y Tàng Đao một chảo này dùng là cuồng chiến sĩ một ít tương đối bí ẩn PvP kỹ xảo. Trong trò chơi chiến đấu và thực tế vẫn có một chút khác biệt. Bất đồng chức nghiệp giữa đều có một số khác biệt ẩn núp tiểu kỹ xảo. Những thứ này ở người chơi môn trong chiến đấu cũng sẽ bị từng điểm khám phá ra. Bạch Đế hay lại là ăn đối với Thánh Linh cái trò chơi này đông đảo chức nghiệp chưa quen biết thua. Thiệt, Cẩm Y Tàng Đao thị hồn chi thủ chộp chúng. Sau đó chính là một cái thượng thiêu. Thượng thiêu sau khi kết thúc hắn kiếm to trong tay hội tụ thành do huyết dịch tạo thành trường kiếm. Thị hồn phong ma chém tiếp huyết khí chi nhận. Cẩm Y Tàng Đao trong nháy mắt liền đem chính mình cuồng chiến sĩ ngoại trừ giác tỉnh ra ngoài ra. Hai cái đại chiêu đánh vào Bạch Đế trên người của. Cái này hai chiêu bản đều là thả ra cứng rắn thẳng cực lớn chiêu số. Nhưng hắn dựa vào mình thả ra thủ pháp mang khiến hai cái đại chiêu giống như là trong nháy mắt thả ra ngoài. Trong phút chốc Bạch Đế HP hạ xuống tới một nửa trở xuống. Hắn muốn phải phản kích, cũng thành công, nhưng Cẩm Y Tàng Đao kỹ xảo chiến đấu rất rõ ràng vượt xa Bạch Đế một đoạn. Hai phút không tới thời gian, Cẩm Y Tàng Đao tự lấy nửa máu ưu thế mang vị này phân tranh thần cho hoàn toàn đánh bại. Lúc thắng lợi hai chữ ở Cẩm Y Tàng Đao trên đầu xuất hiện nháy mắt. Vốn là còn có chút huyên náo phồn hoa quảng trường trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Bạch Đế ngồi ngã trên đất, bên tay quanh quần Cẩm Y Tàng Đao có chút thanh âm non nớt nói ra, ta thắng, ba chữ kia. Đối phương rất mạnh, Bạch Đế cũng không có cảm thấy mình bị một cái tuổi gần 13 tuổi học sinh tiểu học đánh bại. Có cái gì mất mặt, nhưng hắn những người ái mộ cảm thấy mất thể diện. Hắc đám fan tựa hồ vừa tìm được một cái mới điểm đen. Nhưng còn không chờ Bạch Đế hai cái truyền trực tiếp đang lúc vén lên bất kỳ tiết tấu. Các đội viên của hắn có chút bối rối chạy tới bên người hắn. Đội trưởng, kinh lý để cho chúng ta hạ truyền bá. Một vị trong đó Bạch Kiếm đội viên nói. Tại sao? Chúng ta không phải là đang nghỉ phép sao? Bạch Đế còn nghĩ nắm cuộc tranh tài này tiếp tục đánh xuống. Phân tranh quan phương phát thứ nhất thanh minh. Nói trước hết để cho ta hạ lưu vai diễn cùng hạ truyền trực tiếp nhìn lại tình huống. Người đội viên kia có vẻ hơi nóng nảy. Bạch Đế từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn phát hiện còn lại câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề môn cũng lục tục hạ tuyến. Ngay cả Khả Nhạc cuồng nhiệt người chơi cũng chạy tới lôi đài bên bờ đối Tiêu Đường kêu. Đội trưởng, Tuyết Bích để cho chúng ta trở về cứ điểm. Trở về cứ điểm, tại sao? Bởi vì phân tranh quan phương phát cái rất phiền toái thông báo. Một cái thanh âm lạnh như băng, ở lôi đài một bên kia vang lên, chính là khí phao thư ký Tuyết Bích, người muốn cho Thon khôi phục lời nói tùy thời đều có thể. Bây giờ về trước cứ điểm lại nói, Tiêu Đường nhìn một cái Tuyết Bích trên mặt kinh khủng biểu tình. Cắn răng vẫn bỏ qua tiếp tục khiêu chiến Thon. Trực tiếp lựa chọn đọc cái trở về cứ điểm. Còn lại câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề đa số lựa chọn đều là hạ tuyến. Bạch Kiếm chiến đội Bạch Đế nhìn thấy không đánh được cũng chỉ đành đồng thời hạ tuyến. Tiêu Đường chính là truyền tống về rồi Khả Nhạc cuồng nhiệt cứ điểm. Bây giờ chính là có thể xưng là Thánh Linh Thành. Ở Thánh Linh Thành một nơi tương đối tư mật phòng nghị sự chính giữa. Khả Nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ tất cả nhân viên đến đông đủ. Hơn nữa dược động hạch tử tuyển thủ còn có Tiêu Đường cùng Ngân Tổng. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiêu Đường có chút bất mãn hỏi thăm tới rồi lão bản của mình. Các ngươi là làm sao tổ cái này trận địa của các ngôi sao? Bạch Kiếm chiến đội đều kéo tới. Mẹ của ta lệ phí lên võ đài này muốn bao nhiêu à? 1.000 vạn. 2.000 vạn, khí phao vừa lên đến liền nói một chàng Tiêu Đường căn bản nghe không hiểu lời nói. Lệ phí ra sân, phân tranh quan phương xuất thủ. Đối với Thánh Linh lần thứ nhất trận đấu lấy trộm phân tranh tuyển thủ ít chuyện này. Ngân Tổng, trực tiếp đơn giản tổng kết ra chuyện lần này ngọn nguồn. Ít, Tiêu Đường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phân tranh quan phương cũng không thể cấm chỉ bọn họ chơi đùa thánh linh chứ. Cái này nhưng là nhân sinh của bọn hắn tự do. Nhưng phân tranh quan phương quả thật không quyền lợi cấm chỉ bọn họ chơi đùa thánh linh. Nhưng có quyền cấm chỉ bọn họ lấy phân tranh tuyển thủ nhà nghề thân phận chơi đùa thánh linh. Ngân Tổng trực tiếp gửi một phong đến từ phân tranh quan phương thông báo cho Tiêu Đường. Đây là một phong tiêu đề là liên quan tới cấm chỉ các nước tuyển thủ lấy phân tranh chức nghiệp. Hình tượng du ngoạn còn lại trò chơi thông báo. Cái này thông báo Tiêu Đường thô sơ giản lược đọc một chút. Hắn đại khái hiểu cái này cấm lệnh là ý gì. Đầu tiên phân tranh liên minh quy tắc buôn bán bên trong tuyển thủ nhà nghề ít hình tượng và nhân. Vật hình tượng là bán cho phân tranh liên minh. Như vậy phân tranh liên minh hàng năm hội đẩy ra một đống lớn trò chơi chung quanh sản phẩm. Giống như là tuyển thủ hình tượng tượng sáp loại này chung quanh sản phẩm. Tỷ như Tiêu Đường ở trong phân tranh nhân vật tượng sáp hình tượng là có thể ở trên mạng mua được. Người quan này phương đẩy ra tượng sáp nếu như có người mua. Tiêu Đường cũng có thể bắt được nhất định chia hoa hồng. Đây đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói là một khoản không nhỏ thu nhập. Nhưng được chia huê hồng điều kiện tiên quyết là Tiêu Đường, cái này ít hình tượng là thuộc về phân tranh quan phương. Ý là chúng ta sau khi chơi đùa thánh linh muốn đổi tên. Hắc Hoa chửi nhục so với Tiêu Đường sớm hơn đọc hiểu rồi cái này cấm lệnh là ý gì, nhưng ta dùng. Vốn cũng không phải là trên trường đấu chức nghiệp ít, cho nên cái này cấm lệnh không có quan hệ gì với ta. Quả thật không có quan hệ gì với ngươi, nhưng Tiêu Đường tuyển thủ ngươi có thể phải dùng đổi tên tạp đổi một ít rồi. Ngân Tổng nói. Giống như là Phùng Dịch như vậy ở phía sau thêm một điểm. Tiêu Đường vừa nói liếc nhìn cùng sau lưng Ngân Tổng Phùng Dịch. Từ Phùng Dịch nhảy hãng đến Dược Động Hạch Tử sau khi. Hắn giống như một cái đuôi nhỏ như thế cùng sau lưng Ngân Tổng. Mà Phùng Dịch phong thủy hồi chuyển ít phía sau bởi vì bị người chiếm dụng. Cho nên phía sau tăng thêm cái chủ dùng cho phân biệt. Bạch Đế ít phía sau cũng tương tự tăng thêm cái không. Loại này rất thường gặp ít ở thánh linh trong đã sớm bị người ghi danh qua. Không được, phân tranh quan phương bộ tư pháp không tốt lắm nói chuyện. Bọn họ bắt đầu cho là tuyển thủ tại cái khác trong trò chơi lợi dụng phân tranh thi đấu vòng tròn. Độ hot là một kiện chuyện không tốt. Ngân Tổng cũng có thể hiểu được phân tranh quan phương ý tưởng. Các tuyển thủ độ hot mặc dù lớn đa số đều là dựa vào mình đánh ra. Nhưng đây cũng là căn cứ vào phân tranh cái trò chơi này cùng phân tranh liên minh khổ vận doanh. Tương đương với các tuyển thủ là xuất sắc hài tử, mà phân tranh là tân khổ đem con môn tài trợ lớn lên người hảo tâm. Nhưng hài tử của nhà mình đột nhiên nắm chính mình cho tiền đi cách vách đối thủ cạnh tranh nhà hỗ. Chờ... Cái này đổi thành bất luận kẻ nào đều không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Tiêu Đường a, lúc trước cái này ít chính là ta lắc lư ngươi tùy tiện khởi. Thánh linh đổi tên tạp cũng không quý, nếu không ta mua cho ngươi một tấm. Khí Phao nói xong trực tiếp cho Tiêu Đường bưu một cái chương đổi tên tạp. Tiêu Đường tâm tư giật chơi game dùng những thứ khác ít là chuyện rất bình thường. Giống như là Hắc Hoa chửi nhục, mụ hiếu cầu khiếu chơi đùa thánh linh sau khi liền bắt đầu khởi một ít kỳ quái ít rồi. Nhưng một cái nhắc nhở vào lúc này đột nhiên bắn ra ngoài. Thánh linh mới tinh bức tư liệu, phi thăng con đường, đã thượng tuyến. Thánh linh môn đem bọn ngươi vinh dự khắc sâu tại phi thăng trên tấm bia đá. Khiến toàn thế giới đều nhớ ngươi làm là người mạnh nhất tên. Tên, ít tuyển thủ nhà nghề ít có thể nói đại biểu nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ vinh dự. Tiêu Đường vốn tên là ở toàn thế giới khả năng cũng không có ai biết. Nhưng một khi có người nói ra Tiêu Đường cái này ít. Không chơi đùa phân tranh người khả năng chỉ sẽ nghĩ tới là đường một loại. nhưng chơi đùa phân tranh người chơi nhất định sẽ kích động kêu lên ta nhớ được là cái đó một giây. Cửu đao đại thần, nếu như hắn thực sự lúc thánh linh là một cái rất thông thường trò chơi. Hắn dĩ nhiên có thể bỏ qua xuống cái này đại biểu hắn đời này vinh dự ít. Hội trưởng, người lúc trước kéo ta vào đội thời điểm cùng ta nói rồi toàn bộ đội lấy một ít tức cười ít. Nắm hạ vô địch thế giới nói bị người báo ra đến nhất định rất có ý tứ. Tiêu Đường lẳng lặng nói ra. Khả Nhạc cuồng nhiệt chế đội lịch sử. Tầm mắt bình tĩnh nhìn Khí Phao nói. Sau đó chúng ta phát hiện tất cả mọi người rất thích uống cola. Cho nên cái này câu lạc bộ tài quyết định kêu Khả Nhạc cuồng nhiệt danh tự này. Lần thứ nhất đội trưởng kêu cola. Ở nơi này sau già phê nhân. Coi là ta Tiêu Đường, lão bản Khí Phao, còn có Lân Toan, đứng lên lãnh thưởng đài lúc hiệu quả nhất định rất khôi hài. Tiêu Đường nói, Khả Nhạc cuồng nhiệt cái này câu lạc bộ không khí chính là rất hài tinh. Tuyển thủ người đều tao lời nói vương, cho nên từng cái các tuyển thủ đều rất chờ mong chính mình đoạt cúp sau khi chủ trì môn nắm các tuyển thủ ít nhạo báng một màn kia. Nhưng không có thể thành công. Chúng ta xây đội 7 năm một lần hạng nhất đều không cầm lấy. Thậm chí lần thứ nhất đội trưởng giải ngũ. Chúng ta bây giờ thậm chí không liên lạc được hắn. Khả Nhạc cuồng nhiệt ít đi trọng yếu nhất một cái ít. Cô La, Tiêu Đường nói. Khí Phao không lên tiếng rồi. Khả Nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên mặc dù bình thường hi hi ha ha. Nhưng xây đội nhiều năm như vậy một quan cũng không có là một cái vĩnh viễn đâu. Xây đội chi sơ chính là cái kia tiểu đùa giỡn không biết khi nào đã biến thành các đội viên chấp. Niệm, ta là thứ hai giới đội trưởng. Ta không biết lần kế phân tranh thế giới thi đấu vòng tròn có thể hay không lấy được hạng nhất. Nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt không thể bớt Tiêu Đường. Bất kể là kia cái trò chơi. Hắn nói. Phân tranh trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng ta nghĩ rằng đưa cái này ít trước tái nhập thánh linh trong lịch sử. Cái này muốn mọi người cùng nhau tái nhập sử sách mới hữu dụng a. Khí Phao nhỏ giọng nói một câu, Khả Nhạc cuồng nhiệt tuyển thủ ít tất cả đều là hắn ban đầu một câu nhổ nước bọt. Đó chính là người chủ trì báo cáo ít thời điểm nhổ nước bọt một câu hắn đây u không phải là cô la. Phối liệu biểu sao, rất buồn chán một cái rãnh điểm, nhưng các tuyển thủ nhưng vẫn kiên trì tới bây giờ. Vậy thì đồng thời tái nhập sử sách, từ phi thăng tháp cái này phó bản bắt đầu. Tiêu Đường nói, bình tĩnh một chút, ta xem thánh linh quan võng. Lần này phi thăng con đường chiến đấu bộ phận hội truyền trực tiếp đi ra ngoài. Người tiếp tục dùng cái này ít nói. Phân tranh quan phương có thể sẽ dùng tiền phạt cùng trừ điểm hồng một loại phương thức xử phạt. Ngươi, Ngân Tổng trực tiếp lên tiếng nói. Ngân Tổng mặc dù cùng phân tranh tiền tài trợ quyết liệt. Nhưng cũng không có liên lụy dược động hạch từ các tuyển thủ. Nhưng Tiêu Đường cái này nhất quyết sách nhưng là sẽ khiến hắn nghề nghiệp kiếp sống xảy ra vấn đề. Lúc này ta liền có thể nói ra ta muốn nói nhất một câu nói kia á. Khí Phao vào lúc này cắt đứt. Ngân Tổng khuyên can nói, tùy tiện phạt. Không thiếu tiền, những người khác đâu. Đội trưởng đều làm như vậy quyết định. Khả Nhạc cuồng nhiệt những tuyển thủ khác có thể lựa chọn đương nhiên là cứng rắn giang rốt cuộc. Chẳng qua là lần này phân tranh liên minh mặc dù không có chỉ mặt gọi tên đang nói là kia một trò. Chơi, nhưng thánh linh kia một cái, người yếu. CG lực sát thương quả thật quá lớn. Ngân Tổng bây giờ thật tò mò thánh linh quan phương biết làm cái gì đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,